Chương 97, Yêu Tinh Chi Kiếm. Chương 97, Yêu Tinh Chi Kiếm. Sau 7 ngày, Mạ Nỗ Lì A một mảnh đất trống bên trên, phỉ tại mọi người cùng nhau vây xem, trong sân tâm là một mặt lãnh đạm ệ dạ cùng trong mắt thoáng mang theo xem thường là sợ. Ệ dạ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá so với ta, ngươi còn kém một chu tờ hỏa hầu là sợ. Hai tay điệp để ở trước ngực, trong miệng ngậm một điếu xì gà, cả người bùng nổ ra một luồng lôi điện chi lực. Thật sao? Hệ dạ lạnh lùng đáp lại một tiếng, cả người bùng nổ ra một chùm sáng mang. Thay đổi quần áo lôi đế chi khải đệ nhị ma lực nguyên, mở trong nháy mắt, hệ dạ khắp toàn thân bùng nổ ra một luồng kinh thiên động địa ma lực gợn sóng. Loại này đặc thù khí thế, chỉ có siêu S cấp ma đạo mới có thể bộc phát ra, như dịu đặt như vậy, có thể xúc động một cái hòn đảo ma lực rung động sức mạnh. Cảm nhận được nguồn sức mạnh này, nguyên bản một mặt ung dung xem thường là sợ, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không thể làm sao sẽ mạnh như vậy, y tờ nói nhảm, an ta một chiêu kiếm về dạ bước chân hào không ngừng lại, tung người một cái, một chiêu kiếm hướng về là sợ chém tới. Thấy cảnh này, là sợ chút nào không dám kinh thường, trực tiếp hay dùng xuất ma nhờ nhất chiêu thức. Lôi long phương thiên kích bùm bùm một trận nổ vang sau đó, là sợ hai tay vẹn vẹn nắm một cái toàn thân vàng óng ánh, do lôi điện ngừng tụ mà thành phương thiên hỏa kích, mặt trên có lôi điện dường như loại nhỏ lôi long giống như vậy, chung quanh bay lượn. Hệ dạ thật mạnh, vừa mới bắt đầu là sợ liền quyết tâm rồi, thật là đáng sợ, quả nhiên không hổ là yêu tinh nữ vương. Hệ dạ A công hội vây xem ma đạo sĩ môn nhìn hệ dạ, trên mặt đều mang theo vài phần ý sợ hãi, hầu như là cái ở gì tại ma đạo sĩ, đều bị hệ dạ giáo hơn quá. Khó tránh khỏi nhìn thấy hệ dạ liền sợ sệt. Nhìn thấy là sợ dùng ra ma nhờ nhất chiêu thức, hệ dạ cu nở dê không sợ chút nào. Kiếm trong tay xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, trực tiếp coi như đầu đánh xuống. Ầm, hai người va chạm. Là sợ phương thiên hỏa kích trực tiếp nổ bể ra đến, dù sao đó chỉ là do lôi điện ngưng tụ mà thành, không có thực thể. Nhưng hệ dạ cũng chịu đựng đến một luồng kịch liệt lôi điện chi lực, mặc dù có lôi đế chi khải năng lực giảm miễn lôi điện thương tổn, nhưng như trước cảm thấy cả người ma túy, thân thể bay ngược ra ngoài. Lần này, có thể nói là ai cũng không chiếm tiện nghi. Bất quá, là sợ vượt nhưng đã là hết sức chăm chú, sẽ không có bất kỳ dấu rốt tâm tư. Trong tay lôi long phương thiên kích nổ tung sau đó, thân thể thoáng lùi lại mấy bước, đầu sau này một ngưỡng. Lôi long rít gào ca y di thấy cảnh này nặt cùng nhân, đều là giật nảy cả mình, bọn hắn còn không biết, nguyên lai là sợ lôi điện chi lực, dĩ nhiên là lì tật đỉnh giờ dạ gồng ở mà thân thể bay ngược ở giữa không trung. Nhìn này một cái hung mãnh lôi long rít gào, hệ dạ vẻ mặt bất biến. Quát to một tiếng, kiếm trong tay trực tiếp biến hóa thành một nhánh trường thương, đo nở rít gào lôi điện trụ trực tiếp chọc vào đi tới. Âm lần này, bởi vì là vội vàng biến hóa, hệ dạ trường thương trong tay trực tiếp nổ tung, nhưng cu nở dê đem này một chiêu rít gào từ chính giữa xuyên mở, khiến cho triệt để nổ tung. Ở một bên, một tay ôm mỹ dạ, một tay ôm lù xì. Sau lưng còn có lì sản nạ tay nhỏ nắm kiên, một bộ đại gia dáng dấp lữ trác. Gật gật đầu, cười nói, hệ dạ muốn thắng. Không thể nào, rõ ràng là hệ dạ rơi vào hạ phong nha. Lucy đại tiểu thư đôi mắt đẹp lóe lên, lộ ra một cái vẻ mặt nghi hoặc. Khẩn đón lấy, liền nhìn thấy hệ dạ bóng người, trên không trung còn chưa rơi xuống đất trong nháy mắt, liền trực tiếp lần thứ hai thay đổi quần áo, dĩ nhiên không có bất kỳ áo giáp, chỉ còn dư lại phổ thông màu đỏ quần cùng một cái màu trắng băng vải cuốn ngực. Trong tay nàng, nắm một cái nhạt trường kiếm màu đỏ, tỏa ra một luồng bàng bạc khí thế. Thanh kiếm này, bị Na Nở Dê mệnh danh là yêu tinh chi kiếm. Là Na Nở Dê ma nhờ mẹ nhất chiêu thức, từ bỏ tất cả phòng ngự, đem ma lực toàn bộ quán triệt đến công kích bên trên. Trước Na Nở Dê còn không cách nào vận dụng này một chiêu, thế nhưng ở lữ chắc vài lần dưới sự chỉ điểm, kiếm thuật của nàng cu Nở Dê đăng đường nhập thất, rất dễ dàng liền đạt đến kiếm hào cấp. Thanh kiếm này, QNZ là vô thượng quá nhanh đao cấp bậc, đặt đến siêu S cấp ma lực hệ dạ, thêm vào kiếm thuật lĩnh ngộ kiếm áp, thành tựu kiếm hảo, QNZ mới có thể bình thường vận dụng. Nguyên trong, NANZ là ở đại ma đấu diễn võ thời điểm, đối chiến cầm không sợ mang thiên cả gù dạ, mới dùng ra một chiêu như thế, hơn nữa còn cực kỳ miễn cưỡng, mở ra đệ nhị ma lực nguyên mới miễn cưỡng vận dụng. Nàng bây giờ, cũng đã năng lực tương đối ung dung nắm giữ. Có thể thấy được thực lực của nàng tăng cường bao nhiêu. Một bên Mạ Cạ Rổ, nhìn tình cảnh này, hai mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói, dĩ nhiên có thể dùng ra như thế cường kiếm, hệ giả trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Lạ Sật hả đây là yêu tinh pháp luật mà cả rổ quay đầu nhìn về phía Lạ Sật thời điểm, con ngươi suýt chút nữa chừng xuất đến, nhìn thấy Lạ Sật một mặt nành chanh, nơi lòng bàn tay này một viên quen thuộc quả cầu ánh sáng, mà cả rổ hét lớn một tiếng, nói, Lạ Sật, dừng tay cho ta ở đây dùng cái này, ngươi điên rồi sao ta mặc kệ, ta nhất định phải thắng Lạ Sật vẻ mặt nành chanh, ở cảm nhận được hệ giả lấy ra này một thanh kiếm sau đó khí thế, hắn liền biết, phổ thông chiêu thức tất nhiên không phải là đối thủ. Vì thắng, hắn thậm chí đem này một chiêu lá bài tẩy đều trực tiếp xốc lên. Này, đùa giỡn đi, cái kia là yêu tinh pháp luật ta thiên, là sở dĩ nhiên học được chúng ta gì tài tam đại siêu phép thuật một trong yêu tinh pháp luật lũ xì nhìn tình cảnh này, thần sắc mang theo khiếp sợ, nói, thật mạnh mẽ ma lực gọn sóng, như thế cường một chiêu, hệ giả có thể chịu hạ xuống sao lữ chắc sở sờ na nở dê một tóc vàng, cười khẽ lắc đầu. Nói, đáng tiếc, nếu như không cần này một chiêu, là sật không bị thua thảm như vậy cái gì là sật hội bại đại tiểu thư trong lúc nhất thời không phản. Ứng lại, lúc này, hệ giả một mặt nghiêm nghị, QNZ không có bất kỳ chiêu thức, chính là vọt tới trước vài bước, kiếm trong tay đột nhiên vạch một cái. Bạch một ánh kiếm trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp quét về phía là sật. Là sật trong tay yêu tinh pháp luật, QNZ vào đúng lúc này trong nháy mắt buộc phát ra. Này một chiêu, là áp chế tính siêu đại phạm vi công kích, thậm chí có thể đem nửa cái mạ nổ lì ạ bao phủ ở bên trong, nhưng trên bản chất có một cái khuyết điểm, vậy thì là không thể dùng để cùng đồng bọn quyết đấu. Bởi vì này một chiêu, chỉ có thể nhằm vào trong lòng nhận định là kẻ địch tồn tại. Mà ở là sợ trong lòng, nhưng chưa đem gì tại mọi người thấy làm kẻ địch. Kết quả là, một đạo kinh thiên động địa hào quang lóe lên, nương theo mạ cả rổ phẫn nộ tiếng gầm gừ. Tất cả mọi người cảm rơi mất một chỗ. Liền thấy là sợ yêu tinh pháp luật, một điểm hiệu quả QNZ không có, trực tiếp bị hệ giả một chiêu kiếm ném lăn rồi chạm sau lưng là sợ. Hệ giả chậm rãi thu kiếm, vừa nãy na NZ dùng chính là kiếm bối, nhưng mang theo ai nhờ kiếm một chém, QNZ đồng dạng cực kỳ ác liệt, nếu không có là sợ là giờ dạ gồng ơ lệ ở thể chất, nhất định sẽ bị tính toán tổn thương. Bất quá mặc dù không bị tính toán tổn thương, chịu một cái kiếm bối oanh kích, là sật cu nở dê nằm trên đất, trong lúc nhất thời chẳng không. Thấy cảnh này, mạ cạ rồ mới thở phào nhẹ nhõm, nói, người thắng trận hệ giả sở cắt lệ.